lá trà lại giống như những ngôi sao lấm tấm chìm nổi trong nước trà màu đen, xem ra cũng có vài phần ý vị thanh cao. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà, ha ha, vị tiên sinh, nghe nói hôm nay người mới mời được hai vị đạo hữu có tu vi bất phàm, hội trưởng không có trong đạo, nên ta chỉ có thể dẫn bái kiến trước một chút. Một tiếng cười hào sảng từ ngoài viện truyền tới, nơi cửa ra vào có một bóng người màu vàng lóe lên, một gã trắng hán đã xuất hiện ở trước mặt mấy người. Phạm phó hội trưởng, Vi Vân vội vàng đứng lên. Vẻ mặt Liêu Minh lập tức hơi đổi, vội vàng đánh giá người mới tới một phen. Chỉ thấy trắng hán mặc một thân áo bào màu vàng, dáng người hết sức cao lớn, khuôn mặt vuông vức góc cạnh, thoạt nhìn so với Vi Vân còn trẻ hơn mấy tuổi. Nhưng Vi Vân xưng hô với hắn, người này rõ ràng là phó hội trưởng của trường phong hội, là kẻ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Mà trắng hán vừa đi vào, ba người liền cảm thấy có một hơi thở trầm trọng như núi phả vào mặt, tựa như đang đứng trước mặt, không phải là một người, mà giống như một ngọn núi vậy. Xem ra là do tu luyện công pháp đặc thù nào đó có chút thành tựu, cho nên mới khiến cho người ta có loại cảm giác khác thường như vậy. Phó hội trưởng, hai vị này là Liễu Minh đạo hữu và Tân Nguyên đạo hữu. Vi Vân lập tức tươi cười giới thiệu. Hân hạnh, hân hạnh. Hai người Liễu Minh tự nhiên là phải đứng lên, đồng thời ôm quyền chào hỏi đại hán. Ha ha, hai vị đạo hữu không nên khách khí như vậy. Tại hạ Phạm Chính, hổ thẹn là phó hội trưởng trưởng phong hội. Đại hán mặc áo bào màu vàng cười ha ha đáp lại một tiếng. Sau đó bốn người phân chủ khách ngồi xuống, tự nhiên lại có người dâng nước trà lên. Mấy người khách sáo một phen, sau khi tự xưng tên họ, Vi Vân cũng kể qua đại khái quá trình gặp phải hai người Liêu Minh một lần. Sắc mặt Phạm Chính nghiêm nghị nói. Nói như vậy, đây là lần đầu tiên hai vị đạo hữu đi đến Nam Hải. Đã vậy thì Phạm Mỗ cũng không quanh co. Vi tiên sinh cũng đã đề cập qua với hai vị. Hiện tại bản hội đang trong tình trạng cầu tài như khát nước. Không biết hai vị có hứng thú gia nhập trưởng phong hội để trở thành khách khanh hay không? Liêu Minh nghe vậy liếc mắt với Tân Nguyên một cái, vừa định mở lời, Phạm Chính lại khoát tay. Trước tiên hai vị cũng không nên vội vã cự tuyệt, xin để ta nói tiếp hai câu, rồi hãy quyết định cũng không muộn. Phạm Mộ cũng muốn nhấn mạnh chỉ có hai điểm mà thôi. Điểm thứ nhất là trường vong hội của chúng ta tại quần đảo Nam Hải coi như có chút địa vị. Trở thành trưởng lão khách khanh chẳng những có thể được một cái động phủ trên linh mạch của bản hội làm nơi tu luyện, đồng thời mỗi tháng cũng có thể đạt được một số tài nguyên tu luyện không nhỏ. Thứ hai, so với những tổ chức khác thì chức vụ khách khanh của bản hội có hạn chế cực nhỏ. Nếu cảm thấy không hài lòng, có thể tùy ý rời khỏi. Chỉ cần hứa hẹn không gia nhập vào thế lực đối địch với bản hội là được, không hề có bất kỳ hậu quả nào. Nếu hai vị không ngại, hiện tại cứ ở lại bản hội nghỉ ngơi một năm nửa năm. Nếu vẫn cảm thấy không quen, lúc nào cũng có thể rời khỏi, sẽ không có ai ngăn cản. Tân Nguyên nghe vậy, vẻ mặt không khỏi có chút biến đổi. Liêu Minh thấy vậy suy nghĩ một chút, sau đó hỏi lại. Điều kiện của quý hội đưa ra quả thật rất tốt, thế nhưng tại hạ muốn hỏi một câu. Nếu như trưởng phong hội cùng thế lực đối địch phát sinh tranh đấu, trưởng lão khách khanh có nhất định phải tham dự vào đó hay không? Phạm Chính nghe vậy vốn khá giật mình, nhưng lập tức cười ha hả mở miệng nói. Nếu bản hội thực sự gặp phải phiền toái gì, đến mức cần hai vị xuất thủ, hai vị có thể tự suy tính xem có nên đồng ý hay không. Đại hội tuyệt đối không bắt buộc. Thế nhưng nếu như đồng ý giúp đỡ, sau đó hội chúng ta cũng sẽ có hậu lễ cảm tạ. Liêu Minh nghe vậy, rốt cuộc tỏ vẻ hài lòng, lúc này mới khẽ nhúc nhích môi truyền âm với Tân Nguyên vài câu, sau đó liền gật đầu nói. Đã như vậy, hai người chúng ta có thể đồng ý tạm thời gia nhập quý hội, trở thành khách khanh. Phạm Chính nghe vậy nét mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Dù sao trước đây thì Vi Vân sớm đã nói cho hắn biết hai người Liêu Minh đều là tu luyện giả ngưng dịch trung kỳ. Đối với trưởng phong hội mà nói, một khi có hai gã khách khanh có tu vi như vậy gia nhập, thế lực gia tăng là chuyện rõ ràng. Còn đối với hai người Liêu Minh, bọn họ vừa mới đến còn chưa quen cuộc sống ở Nam Vực Hải này. Hiện tại quan trọng nhất là mau chóng quen thuộc tình hình nơi đây. Hơn nữa phải khôi phục pháp lực rồi mới tính toán tiếp theo. Về phần cái gọi là thập đại tông môn của Nam Hải chắc chắn không thể nào đơn giản bước vào. Mặt khác là trong tông môn môn phái nhỏ, dưới tình huống hai người còn chưa quen thuộc cuộc sống ở đây. Đương nhiên không thể nào dễ dàng để cho một tông môn ràng buộc đặt mình ở trong những tranh đấu rắc rối giữa các thế lực. Thời gian sau đó thì đại hán mặc áo bào màu vàng lại giới thiệu với hai người một chút về quyền lợi cụ thể của chức khách khanh. Khách khanh của trưởng phong hội này cũng phân chia cao thấp,